động vật biển nhiều như vậy, vài chục năm nữa sẽ lại sinh ra. Kể cả người này có làm chuyện gì thì cũng là oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm thì tìm nàng là được, sao lại nháo lớn như thế. Thủy quân vương vốn đã việc nhiều mà phiền lòng, lại đụng tới văn vương, vừa vặn mắng cho hắn cẩu huyết lâm đầu, còn không cho hắn tiếp tục ném đá nhục mạ Kim Phi Giao. Văn vương thở phì phì trở về, sau đó chỉ có thể đứng ngoài phòng Kim Phi Giao, không tiếng động mà đưa ánh mắt giết người hung thần ác sát nhìn chằm chằm phòng của nàng. Một lúc sau thì chừng đến hoa cả mắt, cách chương.